Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thực lực chân thật. Tăng thêm, cầu đề cử, người đáng giá ta tránh thức xuất thủ. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy thanh mộc thụ võ hồn nghênh phong phấp phới. Sau đó hào quang tỏa sáng. Nóng rực quang mang giống như ánh năng ban mai đồng dạng. Đâm đường tam bọn người mở mắt không ra. Quang mang tán đi, một đạo hư huyễn bóng người theo thanh mộc thụ bên trong chậm rãi đi ra. Bóng người cùng Trần Tiểu Minh giống như đúc, chỉ là càng cao hơn lớn mấy phần. Quanh thân vì hào quang màu bạc bao phủ, mái tóc dài màu bạc khoác rơi sau lưng. Trong hai con ngươi lại là biến hóa ngàn vạn, từng đạo ngân sắc lưu quang lấp lóe, giống như không gian phá toái đồng dạng, lóe ra dị dạng quang mang. Trần Tiểu Minh hư ảnh lơ lửng mà đứng, dưới chân hơi hơi một bước, rơi không gian chấn động, nổi lên từng tầng gợn sóng, còn như hồ nước, tay phải nhẹ nhàng hướng về trước đó kéo dài mà ra thân cây mà đi. Chỉ thấy một đoàn hừng hực hỏa hồng sắc quang mang theo trên cây khô tuôn ra. Trong khoảnh khắc đem thân cây bao khỏa, tựa như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, thiên truy bách luyện đồng dạng. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nguyên bản thân cây đã biến thành một khỏa dài ước chừng 2 mét phổ thông gậy gỗ. Côn thể đỏ bừng, tản ra nồng đậm hồn lực ba động, kẹt. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên gậy gỗ phía trên, hư ảnh Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên ánh bạc, tràn vào đến gậy gỗ phía trên, theo che gậy gỗ địa phương, một đạo ngân sắc lưu quang hướng về gậy gỗ hai đầu mà đi. Trong chớp mắt, ở tại phía trên điêu khắc phong cách cổ xưa đường vân, áo trắng tung bay, tóc bạc bay múa, hư ảnh Trần Tiểu Minh cầm côn mà đứng. Không gian bốn phía hư huyễn không thực, thân ở phía xa đường tam bọn người ngưng thần nhìn lại. Rõ ràng Trần Tiểu Minh ở nơi đó, nhưng là nhìn không chân thực, trong đầu luôn có một cỗ dị dạng ảo giác, tựa như đứng ở nơi đó không phải Trần Tiểu Minh, mà chính là một gốc thông thiên triệt đề, trông không đến đầu to lớn cổ thụ, giống như thực giống như hư, như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, hư ảnh Trần Tiểu Minh nở nụ cười nhẹ, nhìn qua đã đến màu đen chữ, sát kiếm mang. Trong tay gậy gỗ hơi động một chút, sau đó trước người không gian giống như mặt hồ đồng dạng. Nổi lên một trận sóng lớn phía dưới, một chút hắc ám hiện lên. Bóng tối này không phải hồn lực, không phải hồn kỹ, mà chính là phá nát không gian. Cản! Một tiếng thanh âm thanh thúy, không gian sóng lớn lăn lộn, màu đen chữ, sát, tại khoảng cách Trần Tiểu Minh chỉ có 1 mét chi địa bị cản lại. Không gian phá toái, đạo thứ nhất màu đen chữ, sát, trực tiếp bị mất đi. Giống như cọ rửa đá vụn đồng dạng, không gian chấn động dư uy không giảm hướng về đạo thứ hai chữ, sát, mà đi. Người thứ nhất giết chữ bị phá. Đạo thứ hai chữ, sắt, phía trên quang mang càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Lần này đối mặt phá nát không gian, lại là chống đỡ không gian phá toái. Tiếp tục tiến lên một tia, không cho phản ứng cơ hội. Đạo thứ ba, đạo thứ tư màu đen chữ, sắt kiếm mang bay tới. Trực tiếp cùng chấn động không gian giằng co lên. Hưu, đạo thứ năm màu đen chữ, sắt theo sát phía sau. Kinh khủng kiếm mang bạo phát, nguyên bản rỗi không gian trong nháy mắt bị phá nát, xuất hiện một đạo màu đen lỗ hổng xuất hiện nhanh, khôi phục càng nhanh, nhưng kể từ đó, hư ảnh Trần Tiểu Minh nhất kích cũng là bị hắn cản lại. Đạo thứ sáu màu đen chữ, sát kiếm mang xa so trước đó kiếm mang càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Giờ phút này lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công tới. Quanh thân hắc sắc quang mang theo sát. Còn chưa tới gần, một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý đã đánh tới. Trần Tiểu Minh khẽ nhất tay một cái. trong tay một mực không động tới gậy gỗ lại là vung bỗng nhúc nhích. Một đạo ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau trực tiếp xuất hiện tại đạo thứ sáu màu đen chữ sát trước đó. Phanh, trầm thấp trầm đục, lóe lên ánh bạc mà qua. Quanh thân không gian tựa như hơi động một chút. Sau đó to lớn màu đen chữ sát kiếm quang không tới kịp bạo phát, liền trực tiếp biến mất ở trong sân. Tình cảnh quái dị như vậy, để chữ Phong Chí, Đường Tam bọn người đều là sững sờ. Nhất là đại sư, trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặc, liền xem như biến dị võ hồn, một cái thanh mộc thụ cùng không gian loại cũng không xứng bộ nha. Cái này võ hồn là làm sao biến dị? Đánh chết đại sư cũng không nghĩ ra Trần Tiểu Minh nắm giữ một cái gọi hách một dạng đồ vật. Hời hợt triệt tiêu lục đạo màu đen chữ sát. Trần Tiểu Minh cuối cùng nghênh đón lên kiếm đấu La Trần Tâm sau cùng một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, tuyệt sát kiếm thứ bảy. Kiếm thứ bảy cực nhanh mà đến, luận uy thế không có trước đó sáu kiếm như vậy to lớn. Ngược lại là kiếm mang hội tụ đến một chút, vẻn vẹn chỉ có lấy một chút kiếm khí màu đen. Toàn bộ không gian giờ phút này giống như một tờ giấy trắng. Bị điểm này kiếm khí màu đen xẹt qua, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại kiếm mang khoảng cách hư ảnh Trần Tiểu Minh 10 mét thời điểm, một cỗ đặc thù ba động chợt lóe lên, bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên thân. Thất sát lĩnh vực tại thời khắc này bạo phát, kiếm mang phía trên quang mang lại một lần nữa ngưng tụ mấy phần, đã dung nhập vào thất sát kiếm bên trong lĩnh vực. Giờ phút này còn có thể bạo phát, nhưng là để Trần Tiểu Minh có chút ngoài ý muốn. Bất quá kiếm đấu la càng mạnh, hắn càng là thong dong. Hư ảnh Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên ánh bạc, một mực không hề động qua tay phải, giờ phút này rốt cục động. Rất đơn giản giơ lên, sau đó cầm lấy gậy gỗ đối với kiếm mang điểm ra ngoài. Ông, vì không thể nghe thấy một tiếng vang nhỏ, uy lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố, kiếm mang đâm vào gậy gỗ phía trên. Xem ra bất quá phàm mộc nhất côn, thế mà đỡ được cái này mạnh nhất một kiếm. Không gian thật giống như bị đọng lại đồng dạng. Dạng này một màn là Đường Tam, chữ Phong Chí bọn người chưa bao giờ từng nghĩ. Bọn họ nghĩ tới Trần Tiểu Minh sẽ thắng, nhưng là chật vật đến đỡ được, mà không phải như thế hời hợt. Nguyên một đám mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn qua một màn quỷ dị này. Từ cực ma đồng vận chuyển tới cực hạn Đường Tam, cũng là không cách nào phá vỡ Trần Tiểu Minh cùng kiếm đấu la Trần Tâm giao thủ dỗi khủng bố ba động. Hai người chung quanh thật giống như bị bao phủ một tầng kỳ quái ba động. Đường Tam tử cực ma đồng căn bản nhìn không rõ ràng. Liền Đường Tam đều là như thế, chưa đừng nói là những người khác. Giờ phút này nguyên một đám đều là sững sờ ngay tại chỗ. Kiếm ra ra, mắt thấy kiếm đấu la Trần Tâm cục diện như vậy, chữ Vinh Vinh khó có thể tin trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Cùng lúc đó, thân hóa thành kiếm Trần Tâm mới là kinh ngạc nhất một cái kia. Có chữ Phong Chí phụ trợ, hắn hồn lực phía trên đã không kém hơn Trần Tiểu Minh. Chính mình càng là đột phá cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, chém ra chính mình đỉnh phong kiếm thứ bảy. Thực lực như vậy, kiếm đấu la Trần Tâm đã sớm đạt đến cực hạn đấu la mức độ. Tự hỏi liền xem như thần đến đối mặt dạng này nhất kích, cũng không dám như thế thong dong. Ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy chính mình thất sát kiếm mũi kiếm. Chỗ đó có một đạo yếu ớt lại sáng chói ngân mang. Đường Tam không nhìn thấy, nhưng Trần Tâm có thể nhìn đến. Ngăn trở chính mình cũng là cái kia ngân mang. Tại ngân mang phía dưới gậy gỗ, tựa như thâm bất khả trắc đại như biển. Chính mình tựa như một kiếm chạm tại trong biển rộng, vẻn vẹn nhấc lên một tia chấn động, sau đó lại bình tĩnh lại. Kiếm khí màu đen chậm rãi tiêu tán, kiếm đấu la Trần Tâm bóng người hiện lên, trong tay nắm thất sát kiếm, một thân áo bào bị thổi phình lên kêu vang. Thất sát kiếm hơi hơi tiếng rung. Trần Tiểu Minh mắt thấy như thế, trong tay gậy gỗ hơi hơi một chút, chỉ thấy một cỗ rất nhỏ ba động chấn động. Kiếm đấu la Trần Tâm trực tiếp lùi lại mà đi, tay cầm thất sát kiếm mấy cái rơi xuống đất ở giữa. Thối lui đến chữ phong chí bên cạnh, khóe miệng đã mang theo từng tia vết máu. Hư ảnh Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng huyết mạch chi lực dung hợp võ hồn tác chiến. Hắn thực lực ngược lại để hắn rất là hài lòng. Nhìn qua kiếm đấu la Trần Tâm bại lui, Trần Tiểu Minh quanh thân quang mang lóe lên, mở miệng cười nhạt một tiếng. Ngươi là người thứ nhất để cho ta động dùng một phần thực lực chân thật người. Ngươi đáng giá, kiêu ngạo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.